sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 189, dư thừa thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này động tĩnh là thiên kiếp. Cô Nguyệt nhìn chân núi một cái, sầm mặt lại gấp giọng hỏi. Gà nướng, A Phi, tranh vũ phía dưới xảy ra chuyện gì? Lẽ ra trong phái người tu vi còn không có ai đến sắp độ kiếp trình độ. Là Thuyên Đồng, Thích Tranh Vũ một mặt vội vàng nói. Trước ta thấy nàng có sinh thành tiên cốt khuynh hướng, cho nên những ngày qua một mực đang. Tại, vì nàng hộ pháp, ngay vừa mới rồi, nàng tiên cốt đã sinh, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên liền xúc động thiên kiếp. Cái này làm sao có thể? Cô Nguyệt mặt liền biến sắc, nàng coi như là sinh thành tiên cốt cũng chỉ là nhất giới địa tiên. Nơi này cũng không phải là hạ giới, không có khả năng sẽ có phi thăng kiếp lôi a, trong phái nhiều đệ tử như vậy, tất cả đều là theo tu sĩ cấp thấp tu đi lên, cũng không có ai trên đất tiên thời điểm, xúc động hôm khác kiếp. Ta cũng không biết, nàng một mặt vội vàng, trên người nàng tu vi xác thực chỉ ở biên giới địa tiên, có thể thiên kiếp này đột nhiên rơi xuống, Phong Ảnh hiện tại chính ở bên ngoài giúp Thiên Đồng bày trận, hy vọng có thể ngăn cản một trận. Nàng vừa mới dứt lời, theo một tiếng ầm vang sấm vang, một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bổ về phía chân núi phương hướng. Bắt đầu, sắc mặt của Tranh Vũ càng thêm lo âu, Tuyên Đồng có thể hay không độ không động đậy nói, tiếp tục như vậy, kiếp lôi nhất định sẽ ảnh hưởng đến trong phái người. Đi xem một chút, Thẩm Huỳnh đứng dậy liền định lao xuống, ngươi trở lại cho ta. Chấm, Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, qua tay chỉ hướng về phía sau nói. Đường xuống núi, ở bên này. Nha, Thẩm Huỳnh lúc này mới vòng vo cái hướng, suy nghĩ một chút kéo qua một tên đệ tử giao phó nói. Tiểu Lục đi đem Lam lão bản cũng kêu đến. Vâng, lúc này mới đi theo mọi người cùng nhau hướng thiên kiếp phương hướng mà đi. Càng đến gần Tuyên Đồng bế quan địa phương, bốn phía tiên khí lại càng chứa, hơn nữa vô cùng cáo kỉnh. Chân núi chỗ tiên khí càng là mơ hồ có ngưng tụ thành thực chất khuynh hướng, nhưng là cùng gà nướng cô em bọn họ phi thăng thời điểm bất đồng, cái kia tiên khí trong cũng không có ngưng tụ ra thăng tiên đài. Phong Ảnh đứng tại chân núi chính chống đỡ một cái trận pháp phòng ngự bảo vệ cách đó không xa Thiên Đồng, nhưng hắn dù sao không giỏi trận pháp, trận kia đã có khuynh hướng hư hỏng. Ngay sau đó một tiếng ầm vang sấm vang, đạo thứ hai thiên lôi đã bổ xuống, trận pháp theo tiếng mà nát, kiếp lôi trực tiếp nện ở trong trận trên người Thiên Đồng. Nàng không phải là thể tu, mặc dù đã làm xong chuẩn bị, vẫn bị bổ đến khạc ra một búng máu, nhưng trên người tiên cốt cũng càng thêm ngưng thật một chút. Tiểu Đồng, Thích Tranh Vũ lo lắng kêu một tiếng, càng thêm nóng này. Sư, Tuyên Đồng quay đầu nhìn lại, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Thần, trưởng môn, bế quan gần một năm, nàng rõ ràng đã là một cái đại cô nương. Thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Huỳnh, cả người đều tựa như đốt sáng lên. Đừng phân tâm, chuyên tâm ứng kiếp. Cô Nguyệt nhắc nhở một câu, cố gắng lên, Thẩm Huỳnh cũng nói một câu, vâng, Tuyên Đồng vẻ mặt nghiêm một chút, phảng phất trong nháy mắt đầy đủ tràn đầy dũng khí, nhắm mắt chuyên tâm điều động trong cơ thể tiên khí trên người mới vừa bị phách đi ra ngoài thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Sau một khắc đạo thứ ba kiếp lôi theo tiếng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyệt liền vội vàng bày ra mấy cái trận pháp để tránh kiếp lôi ảnh hưởng đến phái vô địch cũng để cho Phong Ảnh lui ra. Hiện tại thiên kiếp đã tới, xem ra là không có khả năng nửa đường dừng lại, mặc dù không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Tuyên Đồng chỉ có thể ứng kiếp. Chẳng qua là cái này lôi. Hắn ngẩng đầu nhìn lôi vân lăn lộn bầu trời, nhíu mày một cái. Cái này thật giống như, không phải là phi thăng cửu cửu lôi kiếp, đích xác không phải, Nghệ Thanh thuận miệng trả lời. Tiên giới đương nhiên sẽ không có phi thăng lôi kiếp, cho nên, đây sẽ không là kim tiên thiên lôi chứ. Vâng, Nghệ Thanh gật đầu, cái máng, Cô Nguyệt có chút bận tâm, nhìn một chút trong lôi kiếp Tuyên Đồng, lấy không đến thân thể của địa tiên, muốn chống nổi kim tiên thiên lôi. Vậy liền coi là thể tu đều sẽ quá sức, nàng lúc này mới tu bao lâu à, rõ ràng chẳng qua là thăng địa tiên, môn phái nhiều đệ tử như vậy, vì sao đơn độc chỉ có nàng có thiên kiếp. Cô Nguyệt làm sao đều không nghĩ ra, nói xong nữ chủ hào quang đây. Nữ chủ liền đãi ngộ như vậy. Tác giả biết không, đang suy nghĩ, mới vừa Thẩm Huỳnh giao phó Lam Hoa, đã cõng lấy sau lưng củ cải bay tới, hắn vốn là ở phía sau núi cho nên tới rất nhanh. Thiện tâm ngươi kêu ta làm gì? Tiểu tì tì, nộp bạn gay, đã theo bàn chân đồ trang sức thăng cấp thành phần lưng đồ trang sức củ cải chống giữ lá cây theo trên lưng Lam Hoa một cái nhảy, làm một cái ngựa gỗ động tác như viên đạn hướng về Thẩm Huỳnh vọt tới. Sau đó, một đầu đâm vào sau lưng nàng bùn bên trong. Rời đi một bước Thẩm Huỳnh, bình tĩnh hướng về Lam Hoa vẫy vẫy tay. Lam lão bản, ngươi qua đây nhìn một chút, nhìn cái gì, Lam Hoa một mặt mộng bức mọi người cũng là một mặt không hiểu. Thiên kiếp có cái gì tốt, Ồ, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, mang chút ít kinh ngạc nhìn về phía kiếp lôi trong người. Cô nương này ai vậy? Tại sao trên người nàng sẽ có ma khí? Mọi người khả năng không nhìn thấy, hắn thân là ma tộc đối với ma khí lại hết sức quen thuộc, mặc dù rất ít nhưng cô nương kia quanh thân rõ ràng vây quanh một tia nhàn nhạt ma khí, hơn nữa còn là theo trong cơ thể tản mát ra, nhưng nàng rõ ràng là tiên tu. Ma khí, cô Nguyệt cả kinh, nhớ tới thân phận của Thiên Đồng, cũng phản ứng lại tại sao Thẩm Huỳnh phải gọi Lam Hoa tới rồi. Chẳng lẽ là vì vậy cho nên nàng thăng địa tiên mới có thể dẫn tới thiên kiếp sao? Nàng là địa tiên, Lam Hoa sửng sốt một chút mới một mặt sáng tỏ gật đầu một cái nói. Rất có thể ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Lẽ ra tiên ma hai loại khí tức bài xích lẫn nhau không thể đồng thời tồn tại. Nhưng trên người nàng tuy nhiên cũng có thể là bởi vì như vậy, nàng thăng thiên thời điểm mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Cái kia lôi kiếp chắc là tại bổ trên người nàng ma khí. Quả thực đạo thiên lôi này mỗi rơi xuống một đạo, nàng quanh thân ma khí liền tiêu trên một phần. Lam Hoa tỉ mỉ nhìn kỹ hồi lâu, lại nhíu mày một cái nói. Nhưng là, nàng ma khí hình như là theo nguyên thần tản mát ra, ngày này lôi như phải hoàn toàn đánh tan trên người nàng ma khí trừ phi. Đánh tan nguyên thần, Nghệ Thanh tiếp lời nói. Lam Hoa gật đầu, nhất thời tại chỗ sắc mặt của mọi người rất khó coi, đặc biệt là Thích Tranh Vũ càng thêm gấp gáp rồi. Cô nương này rốt cuộc là ai, ma tộc sao? Lam Hoa không nhịn được hỏi, nguyên thần có nhuộm ma khí, nhưng trong đan điền lại tất cả đều là tiên khí, công pháp cũng là tiên pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe qua đọa ma chưa từng nghe qua ma tộc chuyển tiên tu. Chấm, ngươi có biện pháp không? Cô Nguyệt trực tiếp hỏi. Có là có, Lam Hoa một mặt làm khó, nhưng là khá là phiền toái. Biện pháp gì? Thích Tranh Vũ gấp giọng hỏi. Đem trên người nàng ma khí, dẫn tới trên người của ta à, hắn cũng không sợ ma khí nhiều. Chẳng qua là ta yêu cầu tiếp xúc được nguyên thần của nàng, mới có thể hoàn toàn thanh trừ nàng ma khí. Thích Tranh Vũ vui mừng. Lam Hoa đế quân, nhờ ngươi mau cứu tiểu đồng. Không được, Lam Hoa dây cử, ta cùng với nàng lại không quen, hơn nữa muốn cứu nàng ta phải vào trong kiếp lôi cùng nhau bị phách ta mới không? Ông chủ cứu người. Thẩm Huỳnh trực tiếp ngắt lời nói. Yes sir, vừa dứt lời, Lam Hoa mình cũng không phản ứng kịp, đã một đầu đâm vào trong kiếp lôi. Mọi người, chấm, mẹ nhà nó, hắn hận viên này thiện tâm, cách chương.